như hồi nãy chúng ta đã biết rằng chúng ta gọt rửa cái tâm nghi ngờ của chúng ta, gọt rửa cái tâm nghi ngờ cho hết sạch, thì đó là chúng ta đã tu năm cái giới đức sau năm cái giới đức sau cùng này á, là năm cái ngũ triền cái, tức là tham sân si mạng nghi, đó là năm cái ngũ triền cái này. Mà thực hiện được năm cái ngũ triền cái này quét sạch, tức là chúng ta có năm được cái giới đức. Mà năm cái giới đức này nó nằm ở trong giới luật của Đức Phật. Vị tỳ kheo nào sống ngược lại năm cái giới đức này là trùng trong lân sư tử, nghĩa là cái vị tu sĩ mà làm ngược lại với năm cái giới đức này nó là trùng trong lân sư tử, nó phá hoại Phật pháp, làm cho Phật pháp mất gốc, làm cho đèn Phật pháp bị tắt mất. Nghĩa là năm cái triền cái này là người tu sĩ đến cái giai đoạn này là phải xả cho được, mà xả không được năm cái triền cái này thì đương nhiên coi như người tu sĩ đó là trùng trong lâm sư tử, nó làm cho Phật pháp bị mất đi, nó làm cho Phật pháp mất gốc, nó làm cho Phật pháp đèn Phật pháp tắt mất. Mà người mà tu tập và trao dồi giới đức này tự mình quán năm triền cái, xả ly đạn diệt nó, giống như người mắc nợ, nghĩa là lấy năm cái triền cái này mà xả được, tức là năm cái giới đức này mà xả nó được nó, thì cũng giống như cái người mắc nợ mà đã trả nợ xong, nghĩa là chúng ta xả được nó như là cái người như chúng ta đang mắc nợ đó, mà chúng ta xả được là chúng ta đã trả cái nợ xong. Giống như người bị tù mà được trả tự do ra khỏi tù, giống như người mà nô lệ mà được hết cảnh nô lệ, giống như người đi trong sa mạc mà qua khỏi sa mạc, giống như người bệnh tật mà hết bệnh tật. Nghĩa là chúng ta tu năm cái giới đức này, chúng ta xả được năm cái triền cái này thì cũng giống như những người mà đã được tự do, đã được trả nợ, đã được hết bệnh, đã không còn làm nô lệ, đã qua khỏi sa mạc. Nó thì chúng ta có người mà bệnh mà hết bệnh thì có mừng không? Rất mừng. Cái người mà đi qua sa mạc mà qua khỏi sa mạc có mừng không? Mừng. Cái người mà nô lệ mà nay đã hết cảnh nô lệ có vui không? Vui. Người mà ở tù mà bị trả được trả tự do ra khỏi tù thì có vui không? Vui lắm chứ. Người mà mắc nợ mà nay là trả hết nợ rồi, không còn thiếu đồng nào hết á, thì có vui không? Rất vui, rất là sung sướng. Người mà thoát ra cảnh đau khổ trên đây thì nỗi hân hoan vui mừng sung sướng không thể nói hết được. Thì người xa lìa đoạn diệt năm triền cái này thì quý vị nhận xét họ có hân hoan vui mừng sung sướng không? Đó là lẽ sung sướng của người tu tập giới đức này vậy. Khi vị tỳ kheo trao dồi tu tập giới đức này, quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sinh, tức là vui mừng sinh. Do hân hoan nên hỷ sinh, do hỷ sinh nên tâm hoan hỷ sinh, do tâm hoan hỷ sinh thì thân được khinh an, do thân được khinh an thì lạc thọ sinh, do lạc thọ sinh thì tâm được định tĩnh. Do xả ly năm triền cái mà được tâm định tĩnh. Chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì khi mà chúng ta xả được năm triền cái rồi, ly được nó rồi, thì nó có những cái làm chúng ta sung sướng ở trong đó. Cái sung sướng này có phải là dục lạc đâu, bởi vì chạy theo năm triền cái nó là thuộc về dục lạc. Còn chúng ta xả ly năm cái triền cái, tức là chúng ta ly dục đó, liệt những cái dục đó, cho nên chúng ta có những cái nỗi vui mừng, có những nỗi hân hoan, có những cái tâm sanh hỷ lạc, có những cái ta thân khinh an, có những cái lạc thọ sanh, có những cái tâm định tĩnh sanh. Bây giờ cái tâm chúng ta định tĩnh hoàn toàn ngồi lại là coi như là một trạng thái của sơ thiền, nghĩa là lúc nào cũng thanh thản. Thì cái đó là những cái định tĩnh của tâm, thì nó có những cái hoan hỷ của nó ở trong đó, nó có những cái khinh an của nó trong đó, nó có những cái lạc thọ của nó trong đó, có những cái vui mừng trong đó. Thì quý thầy thấy một người mà chưa đạt tới chỗ này, quý thầy có hiểu được cái lạc đó đâu? Đâu có hiểu được. Cũng như cái bánh người ta nói ngon, mà người ta đã ăn rồi người ta biết ngon. Còn mình á thì chưa có biết ngon gì hết. Cái gì mình chưa có xả ly năm cái triền cái này, cho nên tâm mình nó chưa có được định tĩnh, vì vậy mà những cái lạc đó, cái hoan hân hoan đó, cái vui mừng đó mình chưa có biết, và mình chưa có biết cho nên cũng như là mình chưa có ăn được cái bánh ngon đó, cho nên mình chưa có biết được mùi vị đó. Vì vậy mình thường dường như là mình tưởng tượng ra, hầu hết là một số tu sĩ hay tưởng tượng ra những khinh an, những cái hỷ lạc mà bằng cách tưởng ra, rồi chúng ta có cảm theo cái tưởng đó, chứ nó không phải thật là chúng ta đã ly được năm cái truyền cái này. Chừng nào mà chúng ta ly ra được chúng ta mới thấy nó thật, còn chúng ta chưa ly ra được mà chúng ta muốn hưởng cái nó thì làm sao được. Chúng ta phải tách lìa nó ra khỏi, rồi từng đó nó có cái trạng thái khinh an hỷ lạc của chính cái chỗ ly đó mà chúng ta mới thấy mình đã nếm được cái mùi vị đó. Khi tâm được định tĩnh, vị tỳ kheo này sống độc cư, sống trầm lặng, sống một nơi quan vắng, đó là lúc tỳ kheo ly dục, ly áp pháp. Tới đây các thầy thấy cái giới đức của cái người này họ đi dần tới cái chỗ thiền định rất rõ ràng đó. Từ cái bắt đầu chúng ta thấy phải xả năm cái thiền cái này, từ cái tu tập cho những cái đức kia, giới đức kia thì chúng ta thấy nó có sức định tĩnh, rồi lần lượt chúng ta mới tu xả cái năm thiền cái, chứ đâu phải nói năm thiền cái chúng ta muốn bỏ nó bỏ được liền đâu, chúng ta phải tu tập hết sức đó mới xả được cái năm cái thiền cái. Mà khi mà xả được năm tiền cái rồi thì chúng ta mới thấy được cái chỗ mà cái tâm nó khinh an, nó hỷ lạc như thế nào đó, do cái tâm định tĩnh như thế nào, nó rất tĩnh, nó ngồi đó mà thanh thoảng, nó suốt cả ngày nó không có một niệm ở trong đầu, nó luôn luôn nó an ổn, nó yên lặng vô cùng nè. Như vậy là chúng ta mới thấy được cái chỗ sơ thiền. Do đó bây giờ vị này họ còn phải đi tiến tới để mà họ nhập sơ thiền, chứ đâu phải là cái chỗ như vậy là chúng ta nhập sơ thiền đâu. Cho nên chưa, đây là mới cái trạng thái mới ly có ngũ tiền cái mà thôi, mà cái tâm nó được định tĩnh như vậy đó, nó tĩnh, nó định như vậy đó, tĩnh như vậy đó, là trải qua bao nhiêu thứ tu tập cho nên nó mới có được sức tĩnh, rồi trải qua bao nhiêu thứ mà luyện tập vô lậu cho nên mới quét sạch cái ngũ thiền cái, nó mới được định tâm. Khi nó được định tâm, nó hợp với cái tỉnh giác của chúng ta, cho nên mới được cái tâm định tĩnh. Và khi mà tâm được định tĩnh rồi thì vị tỳ kheo này mới sống độc cư được đó. Cho nên lúc bây giờ quý vị mới độc cư được, còn bây giờ thì ép quý vị độc cư, chứ thiệt ra cái sự độc cư của quý vị thiệt là khổ chứ không phải là không khổ. Đó, ép cho quý vị cũng như mà cái non mà ép cho nó chín vậy đó, ép cho nó chín sớm cho nên nó chu lè, nó không có ngon được đâu. Khi tâm được định tĩnh, vị tỳ kheo sống độc cư, sống trầm lặng, sống một nơi quan vắng, đó là lúc tỳ kheo ly dục ly ác pháp. Mà bây giờ đó mình mới sống được á, mình mới sống được, mình mới ly dục ly bất thiện pháp được. Chứ còn bây giờ cái tâm mình nó cục cựa hoài, mình sống vậy chứ, cái thân thì trói nó không có cho nó, cái miệng thì mắt nó không nói chuyện, cái thân thì không cho đi đến thất người khác, nhưng mà cái tâm của nó đi vòng vòng hết cái tu viện này, chứ nó đâu có phải nó ngồi đó độc cư đỡ được, phải không quý thầy? Thấy phải không, rõ ràng là cái tâm của quý vị đi vòng vòng cái tu viện của thầy, chứ nó đâu có ngồi ở trong thất đâu. Cái thân thì ngồi trong thất, cái chân thì nó cột chặt nó không đi, cái miệng thì không cho nó nói, thì quý vị kèm được cái đó chớ, cái tâm của quý vị có kèm được không? Cho nên đâu có kèm được. Quý vị ngồi đây chứ quý vị đi tới Hà Nội á, có không? Chùa mình nó quải quý vị tới hết, chỗ nào quý vị cũng tới hết, chỗ nào cũng đi hết, chứ chưa nói là độc cư. Độc cư thì đừng đi chứ, sao cái tâm đi lang thang dữ vậy? Đó là những cái mà chúng ta thấy được cái chỗ. Bây giờ một cái vị mà họ độc cư như vậy á, là tâm họ độc cư nè, thân họ độc cư nè, miệng họ độc cư nè, phải không? Cho nên nó không có đi lang thang nữa, vì nó ly dục rồi, nó ly được rồi, cho nên vì vậy nó xả được cái năm cái tiền cái, cho nên nó bây giờ nó mới ly dục ly ác pháp được. Ly dục ly ác pháp thì chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỳ kheo thấm nhừng tẩm ướt, làm cho sung mãn, làm cho tràn đầy khắp thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không chỗ nào trên toàn thân mà không được hỷ lạc do ly dục ấy thấm nhừng. Bởi ly dục nó thấm nhừn mà, nó thấm nhừn, mình ly dục nó thấm nhừn, nó không còn cái dục ở trong này nữa, do đó nó mới có cái hỷ lạc, nó mới tràn đầy khắp cùng. Còn cái ly dục của mình ly có chẳng hạn là 10, mình ly có 2-3, mình ly 2-3 như bây giờ mình ly được cái ăn, mình ăn ráng bữa thôi, mình ngủ thì cũng ráng ly, chứ còn ham ngủ chưa phải hết đó. Cho nên mình ly nó ly có ít, nó chưa sạch, còn người ta ly sạch nó thấm nhừn, nó thấm nhừn đến chỗ mà ly dục nó thấm nhừn trong tất cả các cái thân của mình, nó không còn một chút nào mà dục ở trong nó hết. Cho nên đó là mới nhập sơ thiền. Thì quý vị thấy cái con đường tu của đạo Phật tuyệt vời, mà chúng ta thực hiện từng bước chúng ta mới đi tới. Chứ nếu mà quý vị ngay vô đó, quý vị cứ ngồi hít thở để mà cho nó ly dục ly bất thiện pháp, ức chế cái tâm không vọng tưởng là nó hết tâm, để mà nó nhập sơ thiền thì chắc chắn là một cái điều quá khó cho quý vị. Khi quý vị đi tới nửa tứ thiền chắc chắn là quý vị phải dậm chân, chứ còn quý vị không vô nổi đâu. Giống như một người đi tắm với cục xà bông, chỗ nào trên thân cũng dính đầy xà bông, không có một chỗ nào là không dính. Đó là cái ví dụ của Đức Phật, cái những cái sự hỷ lạc khinh an cái hỷ lạc nó dính khắp cùng cái thân của người đó, mà do cái chỗ mà cái người đó đó ly dục nó thấm nhuần, nó rất là thấm nhuần cho toàn thân của họ, nó mới có được thấm nhuần cái hỷ lạc đó. Đây là giới đức thứ 10 trong giới luật của Đức Phật, nào cũng thấm nhuần thân tâm của họ bằng đức giới ly dục ly ác pháp. Đó, bắt đầu đây mình thấy cái giới đức của thứ 10 này mình thấy rất quan trọng. Đây là giới đức thứ 10 trong giới luật của Đức Phật, chỗ nào cũng thấm nhuần thân tâm của họ bằng đức giới ly dục ly ác pháp. Lúc nào có chỗ nào nó cũng ly ra hết, nó không còn cái chỗ nào ở trong đó, ác pháp không có, mà cái dục cái ham muốn của chúng ta cũng sạch bóng ở trong đó rồi. Nhưng mà chưa vậy mà chưa có đạt được đó, chứ không phải là như vậy là chúng ta ly hết cái dục đó rồi chúng ta chấm dứt được sinh tử luân hồi liền đâu. Nó còn trải qua một cái thời gian tu tập nữa nó mới hết, chứ không phải là tới cái chỗ sơ thiền này mà thành tựu được đâu. Cho nên có nhiều người làm tưởng là tới cái chỗ sơ thiền này là thiền tối thượng hoặc là thiền đại thừa, nó ở chỗ này mà thiền mà không sức không nhập, do chỗ ly dục ly bất thiện pháp này, do đó họ diệu dụng thành thông đủ cách, họ từ đó họ truy kiến giải thoát của họ, tất cả những cái trí tuệ họ phát sinh từ chỗ đó, họ cho đó là cái kết quả của họ, cuối cùng của họ, họ là thành Phật hay là giác ngộ. Cho nên họ thấy cái sự cái trạng thái hỷ lạc đó, cho nên họ mới xây dựng ở trên cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh đó, bốn cái đức niết bàn, họ xây dựng bốn cái đức niết bàn, cho nên gọi là thường lạc ngã tịnh. Vậy họ chấp nhận cái chỗ đó mà đó là cái cứu cánh cuối cùng của họ, nhưng không ngờ đó là cái trạng thái mới có ly dục ly bất thiện pháp của bốn thiền của đạo Phật mà thôi. Ở đây người ta lầm tưởng đó là cái cứu cánh cuối cùng của họ, cho nên họ mới thấy còn có cái thường lạc ngã tịnh, bốn cái đức của niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Đó là họ nhận thấy cái trạng thái này, họ cho đó là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà đạo Phật đâu có chấp nhận cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh này đâu, cho nên tâm bất động giải thoát chứ đâu phải chỗ thường lạc ngã tịnh này. Vì cái thường lạc ngã tịnh này nó chỉ là cái lạc của cái ly dục, nó còn những cái cao hơn nữa, cái lạc cao hơn nữa, cái nghĩ lạc cao hơn nữa, chứ không phải là ở chỗ đó. Chỗ đó là mới bắt đầu của đạo thôi, đó là những kết quả thiết thực hiện tại đức hạnh của người tu sĩ. Nghĩa là cái giới đức của chúng ta mà tu tập được thì đó là cái kết quả của chúng ta tới đây, chúng ta mới nếm được cái mùi vị của đạo, cái mùi vị của hỷ lạc của đạo đó, chứ không phải là đơn sơ như chúng ta tưởng đâu. Bây giờ vị tỳ kheo với tâm định tĩnh càng đầy hỷ lạc do ly dục ly ác pháp sanh, tâm rất thuần tịnh, tâm rất thanh tịnh, vị ấy hướng tịnh chỉ tâm từ tâm và tứ. Nghĩa là vị ấy dùng cái pháp hướng tâm đó nhắc tịnh chỉ tâm tứ, thì do đó tâm tứ nó sẽ dừng lại, nó sẽ không có tác ý, nó sẽ không có một cái gì mà khởi ra được nữa hết, nó ngưng toàn bộ, nó ngưng đứng lại hết toàn bộ. Chứng và trú thiền thứ hai, nghĩa là vị ấy chứng được và trú là nhập được ở trong cái thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình giữa hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc thấm nhuần. Quý vị thấy ở đây hồi nãy ly dục sanh, còn bây giờ do chỗ mình diệt tầm tứ, tức là mình tỉnh chỉ tầm tứ nó ngưng đi, thì do đó cái chỗ mà tỉnh chỉ tầm tứ với cái tâm của mình nó thấm nhuần, nó tỉnh, nội tỉnh nhất tâm bây giờ ở trong nó tỉnh táo lắm, nó không có mất một chút nào, nó sáng suốt vô cùng, nó tỉnh thức vô cùng, là vô cùng hơn là hồi nãy mà chúng ta ly dục nữa. Nó hơn cái chỗ đó nữa, cho nên không có một cái chỗ nào mà máy ở trong thân của chúng ta mà nó không biết, nó có một cái chuyện gì làm xảy ra nó biết hết, cho nên nó tỉnh, rất là tỉnh, bởi vì nó tỉnh, nội tỉnh nhất tâm, nó ở trong cái một cái tâm của nó mà nó tỉnh, rất là tỉnh, nội tỉnh, nó tỉnh ở bên trong hết, không có một cái gì mà nó ra ngoài hết, nó hoàn toàn nó quán sát ở trong hết, nó tẩm ướt, nó làm cho sung mãn đầy thân của nó bằng cái hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên thân mà không có hỷ lạc thấm nhuần. Đây là giới đức thứ 11 trong giới luật của Đức Phật, chỗ nào cũng thấm nhuần thân tâm của họ bằng đức giới ly dục ly ác pháp thứ hai. Đó là những kết quả thiết thực hiện tại đức hạnh của người tu sĩ mà không có một người nào phủ nhận được. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta mà được tới cái nhị thiền đó, thì không ai mà dám phủ nhận đó là thiền sai được hết. Bây giờ vị tỳ kheo nội tỉnh nhất tâm, đó là nội tỉnh nhất tâm, là ở chỗ cái trạng thái của nhị thiền đó, thấm nhuần sung mãn tràn đầy thân mình giữa hỷ lạc do định sanh. Vị tỳ kheo ấy tiếp tục trao dồi giới đức, lìa xa sáu trạng thái lạc tưởng, nghĩa là lúc bây giờ vị đó đó phải lìa xa sáu cái trạng thái của lạc tưởng. Trạng thái dục khổ tưởng, phải lìa xa sáu trạng thái dục khổ tưởng nữa, rồi lìa xa sáu trạng thái bất lạc bất khổ bất thọ khổ tưởng mà trong kinh Phật đã dạy ly hỷ trú xả chứng và trú thiền thứ ba mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú đó. Thì ở đây thầy giải thích thêm chúng ta biết được cái chỗ mà ly hỷ đó là cái trạng thái của tất cả những cái dục của tưởng đó. Cho nên chúng ta phân biệt có sáu cái trạng thái của dục tưởng, sáu cái trạng thái của khổ dục tưởng, mà sáu cái trạng thái của bất lạc bất khổ của dục tưởng. Như vậy là cộng lại là 18 cái trạng thái của tưởng mà chúng ta phải lìa cho sạch ra, không có được để, không có được để ở trong tâm của chúng ta. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta phải trú vào cái hơi thở như thế nào để mà chúng ta vượt qua, mà khi vượt qua được cái này chúng ta mới nhập được tam thiền. Còn chưa vượt qua 16 cái trạng thái của tưởng này thì không thể nào nhập tam thiền được. Con đường nó khó khăn như vậy chứ nó đâu phải dễ. Khi mà thầy dạy về bốn thiền, thầy sẽ dạy đường lối cách thức mà tu vào để mà chúng ta thấy còn rõ ràng hơn. Bây giờ chỉ là chúng ta hiểu để mà chúng ta biết được cái giới luật của chúng ta, cái giới đức của chúng ta đang ở chỗ nào, cái giới đó, cái thiền đó nó đang ở trong cái giới đức nào của giới luật của đạo Phật. Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tâm vị ấy luôn luôn chánh niệm tỉnh giác thấm nhừng tẩm ướt. Bây giờ các thầy thấy ở trong cái chỗ này mà Đức Phật còn gọi là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì chánh niệm là chánh niệm chỗ nào? Cái niệm gì đây? Cái niệm của họ luôn luôn lúc nào cũng giữ. Nếu mà không chánh niệm thì 6-18 cái tưởng này nó là mất đi rồi. Cho nên ở chỗ này người ta dùng chánh niệm. Mà tại sao trước kia người ta ở trên kia người ta không, từ cái sơ thiền cho đến nhị thiền người ta nói nội tỉnh nhất tâm chứ người ta không nói chánh niệm. Ở đây người ta bảo chánh niệm vì nếu mà cái niệm của chúng ta mà bị 6-18 cái thứ lại tưởng dục này á nó xen vô thì cái thất niệm rồi. Các thầy thấy chưa, nghe em cái trạng thái gì lạ mà cái tâm nó bám vào đó là các vị đã bị thất niệm rồi, tức là mất cái chánh niệm, bị cái tà niệm rồi. Cho nên cái tà niệm này nó thuộc về tà niệm của tưởng chứ không phải tà niệm của các pháp thế gian ở ngoài. Phải thấy rõ được cái trạng thái của định này chúng ta mới biết được đó là chân chánh hay sai hay đúng. Chứ nếu mà không biết được cái chỗ này làm sao mà chúng ta ly hỷ mà trú xả được. Nghe nói ly hỷ tưởng là cái nỗi mừng của mình nó hết rồi. Cho nên có nhiều người mà giải thiền nói là sao lại con đạt được cái trạng thái đó rồi cái bắt đầu mất cái con cũng không có mừng nữa. Thì cái người giải thiền nói thì mình đạt được hồi đó mình mừng thôi chứ bây giờ nó luôn luôn nó có rồi mình còn mừng nữa đâu. Đó thiệt là giải thích cái kiểu là dân từ không có kinh nghiệm tu hành. Nghĩa là lắm giống như ở ngoài đời á, khi mà có người đi đâu xa về cái mừng, mừng đã rồi cái cửa cái rồi quen rồi cái không mừng nữa. Cái đó là cái điều kiện là biết ăn cái bánh dục mà không biết ăn cái bánh ly dục, chưa có nếm được cái mùi vị của ly dục cho nên chưa có hiểu được cái điều đó. Nói thì nó phải nói cho rõ để cho quý thầy hiểu cho rõ cái chỗ đúng chỗ sai. Cho nên có nhiều người họ chưa có biết nhập định như thế nào, họ dám dạy thiền định, họ nói tầm bậy tầm bạ hết à, họ nói không có trúng. Cho nên cái nói không đúng á làm cho người ta cũng tưởng là đúng, bởi vì họ cũng ở trong tâm trạng mà khi mừng thì họ mừng mà khi hết thì họ hết mừng, thì như vậy quá đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà ở đây đâu phải là cái chuyện đó như vậy được, bởi vì không nhập thiền định đâu biết được cái này. Cho nên đến cái chỗ này mới thấy là chỗ mà chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác ở cái chỗ mà tam thiền, tức là cái lộ trình mà đi từ nhị thiền mà đến tam thiền đó, để nhập được tam thiền cái lộ trình đó phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để tránh 18 cái trạng thái của tưởng. 18 cái trạng thái chứ không phải 6 cái loại tưởng đâu. Thầy nói tắt nói gọn là 6 loại tưởng, nhưng mà sự thật ra phải thấy được 18 cái loại tưởng chứ không phải là một thứ đâu. Có khi thì nó làm cho chúng ta ngỡ như chúng ta nhập tam thiền, tức là cái chỗ mà bất lạc bất thọ lạc bất thọ khổ đó, của cái trạng thái dục tưởng nó bất thọ lạc bất thọ khổ, tưởng là ở chỗ đó là nó mình nhập tam thiền cái gì, không ngờ là mình bị bất thọ lạc bất thọ khổ rồi, tức là bị 6 cái tưởng bất thọ lạc bất thọ khổ này, tưởng là mình nhập tam thiền nhưng có không ngờ là mình chưa có nhập được gì hết. Bởi vì mình chưa nhập được cho nên vì vậy mà tới tứ thiền mình không bỡ ngỡ bao ngáo không biết đâu mà đi nữa hết. Chưa nhập tam thiền làm sao nhập tứ thiền được. Đó là những cái mà chúng ta phải cần xét thấy được 6 cái loại cái 18 cái loại tưởng mà chúng ta phải ly nó ra. Đây là giới đức Thứ 12, trong giới luật của Đức Phật, chỗ nào tâm vị ấy cũng tỉnh thức, nghĩa là lúc nào bây giờ ở trong tâm cũng phải tỉnh thức rất rõ ràng, chứ không phải là thất thiếu nó ở trong đó được. Ở trong chánh niệm của giới đức này, không mất, không lặng. Ê, quý thầy nghe cái chỗ này nè. Đây là giới đức thứ 12 trong giới luật Phật, chỗ nào tâm vị ấy cũng tỉnh thức ở trong chánh niệm của giới đức, của giới đức đó đó, ở trong cái chánh niệm của giới đức. Nếu mà lìa ra cái giới đức đó thì quý vị bị 18 cái tưởng này nó phá quý vị liền tức khắc. Giới đức này nó không mất, nghĩa là nó không bị mất, nó không bị lặng, nó không động, nó không loạn, nó thấm nhuần thấm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy giới lạc thọ, hoàn toàn không có 10, không có trạng thái 18 lại hỷ, nghĩa là hoàn toàn nó không có một xen kẽ nào 18 cái lại hỷ này vậy đó. Còn mình thấy cái trạng thái như là bất thọ lạc, bất thọ khổ của cái của dục tưởng này, mình tưởng đó là mình nhập tam thiền, nhưng sự thật đó là mình bị lạc vào trong cái chỗ trạng thái bất lọt hạ, bất thọ lạc, bất thọ khổ của tưởng. Thân tâm của vị ấy bây giờ thấm nhuần giới